Tất cả những người khám bệnh trên livestream đều muối mặt. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Bạch Giới Tuệ không xốc hết toàn bộ gốc gác của Hướng Minh Húc lên, chỉ là những tin tức trước mắt cũng đã đủ làm internet sôi trào lúc cô còn đang hỏi khám. Vài đề tài liên quan đến Hướng Minh Húc đã bước lên hot search. Hướng Minh Húc ghi hình sâu kim ốc tàng kiều giả giả thật thật. Hình tượng độc thân của Hướng Minh Húc sụp đổ. Hướng Minh Húc một đêm chơi 5 lần, chỉ ngủ 3 tiếng. Hướng Minh Húc thận hư thể mệt. Hướng Minh Húc xông lên khắp màn hình, làm đoàn đội của anh ta căn bản không kịp phản ứng, sốt ruột hoảng hốt liên lạc tổ tiết mục, dò hỏi bọn họ rốt cuộc là chuyện thế nào. Tổ tiết mục tỏ vẻ những thứ này hoàn toàn ở ngoài dự liệu của bọn họ, vốn là bắt mạch hỏi khám bình thường, ai có thể nghĩ đến vậy mà có thể bắt được ra nhiều chuyện của Hướng Minh Húc như vậy. Đối mặt với sự chất vấn của đoàn đội Hướng Minh Húc, tổ tiết mục cũng không phải không chuẩn bị gì, lưu trình tiết mục trung y bắt mạch là 1 tuần, đã sớm sắp xếp xong, đã đưa bản lưu trình qua cho Hướng Minh Húc xem, bọn họ cũng đã gật đầu đồng ý, mà kết quả chẩn bệnh là Bạch Giới Tuệ tự mình chẩn bệnh. Cô tốt nghiệp ở đại học y đứng đắn, có chứng nhận tư cách hành y, kết quả chẩn bệnh của cô là do cô phụ trách, không có bất cứ quan hệ giờ với tổ tiết mục. Tổ tiết mục phân chia trách nhiệm rất rõ ràng, thuận tiện cũng nhấn mạnh tính chuyên nghiệp của Bạch Giới Tuệ khi chẩn bệnh. Còn về việc Hướng Minh Húc rốt cuộc có phải độc thân hay không, đây không phải vấn đề tổ tiết mục nên phụ trách, đoàn đội của anh ta cũng hiểu rõ. Đoàn đội của Hướng Minh Húc giao thiệp với tổ tiết mục không có kết quả. Chỉ có thể đăng bài thanh minh khẩn cấp, tỏ vẻ phân đoạn bắt mạch đều là hiệu quả tiết mục, chỉ có tính giải trí, không có bất cứ căn cứ nào đáng nói, cũng nhấn mạnh tình huống Hướng Minh Húc độc thân, bảo đảm anh ta không có bạn gái nhiều lần. Fan của Hướng Minh Húc nhón chân mong chờ, mắt trông mong chờ official thanh minh, trời xanh không phụ người có lòng, cuối cùng cũng để bọn họ chờ được. Các fan cầm bản thanh minh thứ nhất này, trở thành bằng chứng duy nhất, làm sáng tỏ với mọi người. Nhân tiện còn dẫm một chân. Tổ tiết mục vô lương và trung y vô lương Bạch Giới Tuệ. Bên official đã đăng bài thanh minh rồi. Anh trai chúng tôi độc thân, không tin lời đồn, đừng tung tin đồn. Tin tưởng đoàn đội official, vĩnh viễn ủng hộ Hướng Minh Húc. Tim, tổ tiết mục quá không biết xấu hổ, vì lưu lượng lại đi bôi nhọ khách mời. Chàng trai tốt như Hướng Minh Húc, làm sao bọn họ có thể ra tay. Hướng Minh Húc của nhà chúng tôi thật sự quá tốt, nhìn qua chính là bộ dáng dễ bị ức hiếp, cho nên bọn họ mới có thể không nể mặt, chỉ bóp như quả hồng mềm. Sau lưng anh trai chúng tôi có chúng tôi cũng không phải quả hồng mềm dễ bắt nạt, chúng tôi sẽ nhớ tất cả những người ức hiếp anh ấy, tương lai sẽ trả lại gấp bội. Fan của Hướng Minh Húc còn đang chuẩn bị đấu tranh anh dũng cho anh trai, Hướng Minh Húc bên này đã binh bại như núi đổ. Uống rượu. Đầu chọc theo gen được tuôn ra lần lượt, làm Hướng Minh Húc không có sức phản kháng, đã bắt đầu dùng. Tự mình động thủ, đến để bao biện, drama hóa của hai bên làm người xem hóng hớt vui vẻ. Ha ha ha ha, bạn tiêu tiền cho anh trai mua thuốc ngủ với chị dâu. Không đúng, anh trai cầm tiền còn phải mua rượu, mua kẹp tóc giả ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người mau tỉnh lại đi, đừng lừa mình dối người. Anh trai của mấy người đã không gánh được sự chất vấn linh hồn tự nổ xe lửa rồi. Ghi hình sâu còn có tinh lực thức đêm, làm việc, làm 3 lần còn không đủ, buổi sáng dậy lại làm 2 lần, uống thuốc đều phải. Làm, để, làm, công việc chỉ ngủ 3 tiếng trong đêm, anh trai của mấy người yêu sâu sắc việc. Làm, này nha, quá liều mạng đi, anh trai mấy người đóng phim có liều như vậy không, hôm nay có lẽ là ngày hưng phấn nhất của quần chúng hóng hớt. Trên mạng thảo luận nhiệt liệt phi phàm. Có bộ phận người cực nhỏ không chú ý đến Hướng Minh Húc, mà là đặt ánh mắt lên thân phận trung y của Bạch Giới Tuệ. Có lẽ là cô chẩn bệnh kỹ càng tỉ mỉ quá mức, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, hoài nghi cô có lẽ khuếch đại năng lực của mình. Có lẽ cũng giống như trên mạng nói, tất cả đều là hiệu quả của tiết mục. Trung y bắt mạch thật sự có thể biết được kỹ càng tỉ mỉ như vậy sao? Làm sao tôi cảm thấy càng xem càng giả? Giả đến mức thái quá. Lục Giang có phải muốn tạo ra một thần y hay không? Cho nên điên cuồng lập hình tượng cho vị thần này. Kịch bản của tiết mục đừng quá rõ ràng. Người sáng suốt liếc mắt một cái đã biết là đã được sắp xếp rồi. À, đều là kịch bản sao? Tôi còn tưởng trung y đều rất lợi hại, rất bội phục chị gái trung y này đấy. Có trung y lợi hại, nhưng không có trung y thái quá như vậy, biết được cả người ta làm gì khi nào, trăng tròn hay khuyết, lợi hại quá mức thì có vẻ giả. Bắt đầu từ khi cô ta livestream trên mạng, vẫn luôn rất giả, cố tình có người tin thật, có người nhớ cô ta viết đơn thuốc cho người ta không, người đó rốt cuộc thế nào đến nay vẫn không có kết quả, sẽ không phải đến cuối không giải quyết được gì đi. Tôi cũng muốn biết, blogger chơi game kia thế nào, bây giờ vẫn sống khỏe mạnh chứ, không khéo chính là, người đàn ông sắp biến mất được gần một tuần vừa vặn online hôm nay. Son chọn livestream trong ngày hôm nay một lần nữa, vốn dĩ chính là đến chống lưng cho cô Tiểu Bạch. Ai có thể nghĩ đến việc vừa online đã có người đụng vào trên họng súng. Son cũng không chê phiền, trả lời từng bước, cũng dán số phòng livestream của mình lên. Chơi cùng luyện cấp Son, muốn biết tình huống của ông đây, thì đến phòng phát sóng của ông xem đi. Tiêu đề trên phòng của cậu ta nổi bật vô cùng, Bổn Long Vương Hoa Lệ trở về, lóe mù mắt chó của bạn. Son đột nhiên vùng dậy như xác chết. Fan chán chết hấp hối cũng ngồi dậy, không nói gì ấn vào phòng phát sóng của cậu ta. Khí chất của Son bây giờ đã thay đổi hẳn, một đám fan của cậu ta suýt thì không nhận ra. Đồ chó ơi, có phải cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ sau lưng chúng tôi không? Đây không phải việc phẫu thuật thẩm mỹ có thể làm, đồ chó này nhất định là học vu thuật, trực tiếp đổi đầu. Gương mặt này, là cái bình xịt chết như anh có thể xứng được sao? Cư dân mạng ở phòng phát sóng trực tiếp càng mắng càng hăng say. Son càng đắc ý, cười đến mức càng thêm làm càn. Cậu ta kiêu ngạo mà rực trên ghế ngồi, dõng dạc nói. Tôi nói cho mấy người nghe, mặc kệ mấy người có phục hay không, chị Bạch của tôi trâu bò vãi ra, tùy tùy tiện tiện có thể biến tôi từ hù bại trở nên thần kỳ, hâm mộ đi, ghen ghét đi, hắc hắc, mấy người không có cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia gọi là chị gái nhỏ, bây giờ trực tiếp gọi chị Bạch. Có thể thấy được mấy ngày ngắn ngủn này, Son đã hoàn toàn sung kính Bạch Giới Tuệ từ tận đáy lòng. Đồ chó loài ịch, cậu thật sự chính là uống trung dược, Son. Vô nghĩa, đương nhiên còn có kế hoạch dinh dưỡng khỏe mạnh chị Bạch tự chế định cho tôi. Lại kết hợp với thuốc của chị Bạch, đó là một chữ, tuyệt. Son, mỗi ngày mở mắt nhìn thấy bản thân trong gương, tôi đều sợ tôi sẽ yêu bản thân mình ha ha ha ha. Trạng thái hiện tại của cậu ta hoàn toàn không giống một tuần trước, bất luận là diện mạo tinh thần, hay là khí sắc của làn da, khác với trước đó giống như hai người. Vãi đản, tôi thật sự hâm mộ ghen ghét, gương mặt chó này của Son cũng có thể hóa hủ bại thành thần kỳ. Son có thể chia sẻ phương thuốc ra hay không, tôi cũng muốn uống. Son, bớt hại tôi lại, thuốc là đồ có thể chia sẻ ư, muốn khám bệnh thì tìm chị Bạch của tôi đi, chẳng qua chị Bạch bận lắm. Hắc hắc, không rảnh. Son, đừng quấy rầy tôi, bây giờ tôi cũng rất bận, tôi phải chuyên tâm xem tiết mục của chị Bạch. Cậu ta cũng không tắt camera nhắm ngay bản thân mình, ai đến phòng phát sóng trực tiếp của cậu ta đều có thể nhìn thấy gương mặt kiêu ngạo phi dương, rực rỡ hẳn lên lại đẹp trai của cậu ta ở góc phải phía dưới. Những người trước đó còn la hét muốn xem tin tức của Son, chờ đến sau khi thật sự nhìn thấy Son xuất hiện. Mà còn lấy trạng thái tốt nhất mà bọn họ đoán trước ở ngoài xuất hiện, tập thể đều không có chuyện gì để nói. Bọn họ không thể không thừa nhận một sự thật, cô Tiểu Bạch của Lục Giang kia dường như thật sự có chút tài năng, ngôn luận nghi ngờ ít đi, quay đầu chuyên chú hết sức đứng ở cửa phòng phát sóng trực tiếp hòng drama. Mà số người xem livestream của Lục Giang thẳng tắp bay lên, càng ngày càng nhiều người chen vào cửa phòng phát sóng, lực lượng bên ngoài server vượt ra khỏi dự đoán của nền tảng. Các khách mời hóng hớt ở tuyến đầu, hiển nhiên không vui vẻ như cư dân mạng. Bọn họ ngoại trừ việc giật mình trừng mắt, cười cũng không dám cười quá làm càn, chỉ có thể nghẹn lại. Hai con mắt đi qua đi lại trên người Hướng Minh Húc vài lần, mỗi lần đầu có thể phát hiện chút gì đó trên người anh ta. Hướng Minh Húc giống như một con gà trống thất bại, sắc mặt đen tối không rõ, sớm đã không còn thần khí như trước. Bạch Giới Tuệ, có cần tôi kê chốt thuốc cho anh? Đợi lát nữa nhờ trợ lý của anh đi mua giúp anh hay không? Tinh huyết của anh bây giờ tròn khuyết, tốt nhất vẫn là uống ít thuốc bổ sung một chút, thân thể sẽ nhanh chóng khôi phục hơn chút. Nói từ mặt mũi, Hướng Minh Húc không muốn thừa nhận bản thân không ổn, cũng không muốn để Bạch Giới Tuệ kê thuốc cho anh ta. Cho nên anh ta không hé răng, không tiếp lời của Bạch Giới Tuệ. Vic ôm tay xem náo nhiệt, một người đàn ông, thân thể không ổn phải dũng cảm đối mặt, làm sao lại vì mặt mũi nên không dám uống thuốc chứ? Hay là nói anh bằng lòng sau này sẽ? Rất may Kha Văn kịp thời che miệng của cậu ta lại, không thể làm cậu ta nói hai chữ phía sau ra. Hướng Minh Húc liếc mắt nhìn Pích một cái phức tạp, cậy mạnh nói. Thân thể của tôi thì tôi biết rõ, không đến mức cần phải uống trung dược. Nếu anh ta đã nói như vậy, Bạch Giới Tuệ càng không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh không muốn uống trung dược tôi cũng không ép buộc, chẳng qua bản thân phải chú ý nhiều hơn. Bây giờ phía dưới của anh không ổn, dễ bị đau eo mỏi chân, lúc đứng dậy, đi đường phải cẩn thận, đừng vội vàng. Được rồi, tôi đã chẩn đoán xong tình huống của anh có thể đứng dậy rồi. Cuối cùng cũng kết thúc, lúc này Hướng Minh Húc mới phát hiện bản thân vậy mà lại thở nhẹ một hơi, sau đó cảm thấy phía sau lưng mình đã ướt đẫm. Anh ta không muốn ngồi trên chiếc ghế này một khắc nào nữa, khó chịu giống như chịu cực hình, anh ta chống bàn vội vàng đứng dậy. Cũng không biết có phải bị lời nói của Bạch Giới Tuệ làm ảnh hưởng hay không, lúc Hướng Minh Húc đứng dậy đột nhiên cảm thấy sau eo đau nhức tê dại, vừa mới đứng một nửa cả người đã vô lực, chân lập tức mềm nhũn ra. May mắn Pích tay lanh mắt lẻ, kịp thời duỗi tay đỡ anh ta, không để anh ta ngã sấp chật vật. Người anh em, thân thể của anh đều đã như vậy rồi còn không muốn uống ít thuốc bồi bổ sao? Các khách mời khác làm người ngoài cuộc, mỗi người xem diễn đều rất vui. Đặc biệt là xem diễn ở tuyến đầu. Chẳng qua Pích không lựa lời, dám nói thẳng ra, Mia chính là rất biết cách làm mình nổi bật, ngữ khí xem việc vui đều là chị gái chi kỳ. Minh Húc, tôi thấy sắc mặt của cậu không tốt lắm, cậu vẫn nên nghe lời khuyên, ít nhiều cũng uống chút thuốc đi. Hướng Minh Húc rất muốn mạnh miệng, chẳng qua tình huống thân thể trước mắt của anh ta rất khó có thể để anh ta mạnh miệng, eo đau nhức không chỉ một trận, cho đến giờ còn chưa giảm bớt phần nào. Đau đến mức dây thần kinh ở trong não đều đang nhảy lên. Chuyện tới nước này, anh ta không thể không thỏa hiệp. Vậy thì kê một chút đi. Bạch Giới Tuệ gật đầu không nói gì, vùi đầu viết phương thuốc cho anh ta. Mà Hướng Minh Húc thật sự không chịu nổi nữa, được đỡ ngồi xuống ở bên cạnh. Anh ta dường như đã từ bỏ dãy rủa, cả người rơi vào trạng thái nhận mệnh. Bạch Giới Tuệ cũng đã viết xong phương thuốc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mia, làm thủ thế mời cô ta. Ngày hôm qua không phải cô muốn tôi bắt mạch cho cô hay sao? Ngồi đi. Cách chương.